thứ năm sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 9 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Nghe đến ngày thứ năm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích truyền chức, cầu nguyện sao cho có nhiều người yêu mến Thánh Thể đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà ta vẫn gọi là đi chầu Thánh Thể. Chúng tôi mong ước một ngày nào đó có được một nơi gọi là du lịch tâm linh đi, hay là khu nghỉ dưỡng tâm linh. Nơi đó có một nhà chầu Thánh Thể 24/24 để có những người thay phiên nhau đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể 24/24. Khi đến nước Pháp ở Montmartre, ở ngôi nhà thờ Thánh Tâm, ở đó người ta để Chúa Giêsu Thánh Thể cầu nguyện suốt 24/24, không biết là bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ liên tục, liên lỉ, ngày đêm sáng tối, vẫn có những người đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong khi đó, phía dưới chân núi đó là cái chốn ăn chơi, nơi mà những cô gái làng chơi đang ở đó. Phía trên núi vẫn liên lỉ cầu nguyện. Thì chúng tôi mong ước rằng có hoài bão, có một khu nghỉ dưỡng tâm linh, ở nơi đó thiết lập một nhà nguyện Thánh Thể cho khoảng 100 người có thể tụ họp được, chia nhau ra, rồi có nơi để nhâm ngủ nghỉ gần đó. Những gia đình nào muốn đến tĩnh tâm, muốn đến nghỉ dưỡng ở Việt Nam cũng như nước ngoài, đến đó có khu là retreat. Ở nước ngoài nó có nhiều khu retreat, là khu tĩnh tâm cho các gia đình hoặc cho các nhóm, hoặc khu nghỉ dưỡng cho những người mà bị stress, bị căng thẳng, bị khủng hoảng trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn. Hay là ngay cả những anh em linh mục chúng tôi cũng có những khủng hoảng hay là bị căng thẳng, dồn nén quá, đến nơi để nghỉ ngơi, thư giãn, chim hoa cá kiểng, hòa mình với thiên nhiên, rồi đến nói chuyện với Chúa nơi nhà chầu 24/24. Anh chị em có mơ ước điều đó không? Anh chị em có thích điều đó không? Sao cô Hà? Sao anh Sum? Sao chị Cúc? Sao anh Vóc? Chị Loan, anh Dư, anh Nghĩa, chị Châu, rồi anh Thắng, chị Anh, rồi chị Lan, rồi chị Hạnh, rồi chị Mai, rồi anh gì kia kìa, anh Vũ, vân vân. Các anh chị gia đình căng thẳng quá thì vợ chồng kéo nhau đi nghỉ, thay vì đi Hạ Long hay đi Bà Nà hay là Bà Nèo gì đó, thì thôi đến đấy, khu nghỉ dưỡng tâm linh lòng thương xót, để gym mình và đại dương lòng thương xót, có cha giải tội, có cha chia sẻ, rồi có phòng tư vấn, và nhất là có nhà chầu để anh chị em đến đó cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, rồi có các cha già hưu có thể về đó nghỉ ngơi, câu cá, vui thú điền viên, con chiên bồ đạo có thể đến để mà xưng tội, để mà thăm nom các cha, như là một cái gia đình lòng thương xót, có cha, có thầy, có sư, có giáo dân, rồi có nơi để cho khám bệnh miễn phí, phát thuốc, rồi có đói không, ra ngồi ăn cơm 2000. Có những con cơm miễn phí cho những người nghèo, rồi có nhà trọ bình dân, hoặc là có nhà trọ phương tiện tốt hơn để anh chị em cần phải có những cái điều kiện tốt hơn để anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh bên Mỹ anh có về không? Anh chị bên Úc chị có về không? Rồi anh bên Âu Châu về không? Có thể những người nước ngoài họ về, họ đến họ ở. Rồi anh chị em mình thấy rồi mình được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vừa có tự nhiên, vừa có siêu nhiên. thư giãn thanh thản, khu nghỉ dưỡng tâm linh. Được không chị em? I have a dream. Mình có một giấc mơ mà mình cầu nguyện để biết đâu giấc mơ đó trở thành hiện thực. Để khao khát nhất của chúng tôi đó là có được nhà chầu thánh thể 24/24. Suốt ngày đêm đều có người đến để nói chuyện với Chúa, để cầu nguyện cho thế giới này có được lòng thương xót. Anh chị em có nhà để nghỉ rồi thay phiên nhau, từng nhóm hay là cá nhân đến liên tục đăng ký để không có bị ngắt quãng. Nhiều cũng được, ít cũng được, miễn là có người đến với Chúa Giêsu thánh thể. Vì Chúa nói là ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở cùng các con mà chẳng thấy các con ở với Chúa. Buồn không? Buồn chứ. Tôi lên nhà nguyện thường xuyên sáng trưa chiều tối. Những lúc đó mình cảm thấy tội nghiệp Chúa thật. Chúa cô đơn thật. Chẳng có ai cả. Chẳng ai đến với Chúa cả. Ở ngoài kia đông ơi là đông. Đủ mọi thứ hết. Mọi sinh hoạt, đạo đời, tôn giáo đủ thứ. Nhưng mà trong nhà chầu thì lại rất vắng. Thậm chí là khóa cửa lại. Hết giờ lễ là khóa chặt cửa lại. Sợ trộm nó vào. Chúa tôi. Tại vì không có ai vào cho nên trộm nó mới vào. Chứ có người vào đó trộm nó có vào được không? Mà nó có vào nó có lấy được gì hay không? Thế chị em suy nghĩ lại đi. Cho nên là mỗi ngày thứ năm chúng ta bắt đầu từ hôm nay mình tha thiết cầu nguyện điều đó. Được không ạ? Được không? Amen. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, bài trích sách ngôn sứ Hô-dê, chương 11, câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 8 và câu 9. Bài trích sách ngôn sứ Hô-dê, Đức Chúa phán thế này: khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Ta đã tập đi cho Ê-phraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, nhưng nó không chịu về với ta. Hỡi Ê-phraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ê-phraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 7 đến câu 15. Matthew chương 10 câu 7 đến câu 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Thưa anh chị em, liên tiếp ba ngày liền, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về việc là đi rao giảng, loan báo tin mừng vì nước trời đã đến gần. Và chính Chúa Giêsu đã làm, cũng như Chúa trao quyền đó cho các tông đồ, những người được Chúa gọi và chọn để sai đi, đó là hãy đi chữa lành người đau yếu. Chúa ban cho quyền xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta nghe tin mừng ngày hôm qua. Hôm nay Chúa lại nói, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy. Còn nhấn mạnh thêm một điểm, không phải chỉ là cho người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành, mà còn làm cho người chết trỗi dậy. Và chính Phêrô đã làm điều đó, đã làm được điều đó. Và các thánh, anh chị em đọc trong hạnh các thánh mà chúng tôi mỗi ngày vẫn chia sẻ với anh chị em trong chuyên mục sống chuyện đời, chuyện đạo, chuyện đời, đều có hạnh các thánh. Có những vị thánh Chúa đã ban cho cái quyền không những là chữa lành bệnh hoạn tật nguyền của người ta mà còn làm cho người chết được trỗi dậy. Thế thì, thưa anh chị em, Chúa nói tiếp là làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Chúa ban quyền đó, mà tại sao ta cứ phủ nhận cái quyền đó? Tại sao ta không đón nhận quyền năng, lòng thương xót của Chúa qua việc Chúa ban cho những người được Chúa sai đi, mà được sai đi như vậy với cái sứ mạng là giảng dạy, loan báo tin mừng? Khi làm cái sứ mạng đó thì Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng việc là cho họ được quyền chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khu trừ ma quỷ. Và khi làm công việc đó không có kể công kể lênh, cho nên nhiều khi tôi thấy cứ lên cảm ơn, xin Chúa trả công cho các cha, xin Chúa trả công cho cha vì cha đã không quản ngại đường xá xa xôi, trời mưa nắng. Tôi nghe tôi thấy hơi bị nhột. Nhột ở cái chỗ là nếu mà nói rằng Chúa trả công thì tôi có công lênh gì để mà gọi là Chúa trả công. Vì lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ là đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Có cái gì gọi là công lênh đâu. Tất cả tôi đã được Chúa cho không, thì tôi làm công việc mà Chúa trao cho tôi là phục vụ anh chị em, thì cũng chỉ là phải cho không, chứ không được kể công kể lênh. Và ta cũng đừng nói là xin Chúa trả công, vì mình được nhận nhưng không mà công lênh cái gì. Tôi chưa làm gì cho Chúa, Chúa đã làm cho tôi rồi, mà gọi là có gì lấy công với Chúa. Được cho không có nghĩa là không phải là vì tôi làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, hay là tôi xứng đáng được mà Chúa trả, Chúa cho không. Nhưng không, được lãnh nhận nhưng không, nghe rõ, được lãnh nhận nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng có kể công kể lênh với người khác. Cũng đừng bắt người khác phải trả công trả lênh cho mình. Nghe rõ không? Tôi nghe nhiều khi tôi thấy nhột. Nhột vì mình làm gì cho ai mình cũng muốn người ta nhớ đến mình. Có đúng không? Muốn người ta cảm ơn mình. Có đúng thế không? Muốn người ta phải lệ thuộc vào mình. Cái mà sâu xa, cái tâm lý sâu xa, khi mình cho ai cái gì, khi mình gọi là làm ơn cho ai cái gì, khi mình giúp đỡ ai cái gì, thì cái tâm lý sâu xa là muốn người ta lệ thuộc vào mình. Nó càng nhận của mình bao nhiêu thì nó càng lệ thuộc vào mình bấy nhiêu. Và như thế mình nói sao nó cũng phải nghe như vậy. Mình bảo sao nó cũng phải vâng như vậy. vì mình là người thi ân cho nó là người nhận ân của mình, thì nó trở thành nô lệ của mình. Để ý cái đó, để ý cái đó. Cứ mình cứ cho ai cái gì là như thử là mình có quyền đòi người ta phải đáp ứng nhu cầu của mình. Anh phải biết điều một chút chứ. Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại chứ. Anh phải biết điều một chút chứ. Tôi giúp anh hôm trước mà hôm sau anh không giúp tôi à? Đúng ra thì làm xong là phải quên đi luôn. Chúa nói, khi con làm cái này, cái nọ, cái kia, thì cuối ngày con hãy nói rằng con chỉ là đầy tớ vô duyên, vô dụng. Chỉ làm những việc con phải làm mà thôi. Khi làm những việc phải làm thì con gì mà gọi là phải bắt người ta phải nhớ ơn, mà lấy gì để mà kể công kể linh với người ta. Nhưng mà khổ nỗi con người mình nó yếu đuối, ma quỷ nó cám dỗ, lúc nào cũng muốn thể hiện cái tôi của mình. Cái người mà ban ơn, cái người mà cho đi thì muốn là người kia phải nhớ, người kia phải lệ thuộc vào mình. Và để ý, người mà nhận ơn, người mà được sự giúp đỡ thì càng muốn quên đi, càng sớm càng tốt. Để làm cái gì? Để họ khỏi phải lệ thuộc vào người giúp đỡ, người ban ơn cho họ. Không ai muốn làm nô lệ người khác, không ai muốn lệ thuộc người khác. Cho nên khi mình giúp ai cái gì thì quên luôn đi cho nó đỡ tức. Nếu mà xét về mặt tự nhiên, tại vì mình giúp ai cái gì rồi mình cũng nhớ hoài. Khi mình nhớ hoài mình cũng bắt người ta hoài nhớ. Mà người ta không hoài nhớ thì mình bực, mình khó chịu, đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ không biết điều. Cho bánh, cho trái, biếu xén như vậy mà cha chả biết điều gì cả. Cha chả nhắc gì đến tụi con, cha chả nhớ gì đến tụi con. Có không? Sao anh kia? Anh còn cho tôi nữa không? Nếu mà tôi cho anh xong tôi quên luôn, không cảm ơn anh có cho nữa không? Ngu gì cho đứa khác, cho đứa biết điều. Thế thì mình đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay đồng tiền để dắt lưng. Khó. Khó. Đố ai mà không có tí mở coi cái bóp của anh trong đó có đồng nào. Thế nó cũng phải thủ chứ. Tôi cũng thủ. Tiền túi nó cũng phải có. Lỡ có chuyện gì sao? Thì thưa anh chị em, chúng ta là những người mà nói là lệnh Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Mình nói thì nói, nhưng mà thực tế là mình vẫn tay phải thì tín thác, tay trái thì đưa ra vơ vét tìm kiếm. Đúng không? Tôi nói tôi đi tu, tôi bỏ mọi sự, tôi theo Chúa. Tôi bỏ trước tôi, lấy sau, có khi lấy còn nhiều hơn nữa không chừng. Tôi xét lại bản thân tôi thấy, đọc lại lời Chúa ngày hôm nay, có cái gì đó là mình nhột nhột, đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hay áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Vì thợ đáng được nuôi ăn. Chúa nói đừng có lo ăn gì, mặc gì. Ngày nào có sự khó ngày đó. Tín thác vào Chúa là như vậy. Tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa là như vậy, thưa anh chị em. Tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa là như vậy. Là đừng tìm kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Mình làm cho Chúa, Chúa thương mình, Chúa lo cho mình. Anh xem bảo có chắc không? Chắc chứ. Nói có sách mách có chứng mà. Đây nè, bài trích sách ngôn sư bài đọc 1, sách ngôn sứ Hosea bài đọc 1. Đức Chúa phán thế này: khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Từ lúc còn non trẻ ta đã yêu rồi. Ta đã tập cho nó đi, ta đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành nó. Tập cho nó đi, đỡ nó, sửa dạy nó, mà nó không hiểu rằng là ta chữa lành nó. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo. ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên ấp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Cái hình ảnh một Thiên Chúa chăm sóc con người. Chị em nghe thấy rõ ràng đây là lòng thương xót đây. Lòng thương xót là gì? Là ngay còn trẻ Chúa đã yêu tôi, Chúa đã tập cho tôi đi, Chúa đã đỡ cánh tay tôi, Chúa đã lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo tôi. Chúa đã xử với tôi như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má và cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Tôi có anh bạn lần đầu tiên được lên chức ông ngoại. Cái hôm mà đứa cháu ngoại của anh ấy rửa tội, anh mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Tôi thấy anh này lúc thường thì có vẻ nó gọi là gì, võ biển, nông dân. Nhưng mà hôm nay anh ấy ra cái vẻ lắm, bế đứa cháu, ấm nó xong rồi đưa đi khoe người này khoe người kia. Được đầu tiên được làm ông ngoại, có đứa cháu, anh nhìn nó nói chuyện với nó, rồi anh nực nó, rồi anh có vẻ hãnh diện. Nhìn cái cách mà anh ấm đứa bé, anh cười với nó và anh nhìn người khác có vẻ hãnh diện vì mình được làm ông ngoại. Ông nói với mấy người khác, tụi mày thua tao hết, tao nay là được lên chức ông ngoại trước tụi mày. Mấy bạn khác cũng phải chịu thôi, vì con mình nó chưa lập gia đình, mà nó lập gia đình rồi thì nó chưa có con, thì làm gì mình được lên chức ông ngoại, ông nội, bà nội, bà ngoại. Anh ôm đứa mà anh có mỗi đứa con, mỗi đứa con gái, thì nó lấy chồng, nó sinh đứa con. Anh hạnh diện lắm, bế đi, rồi về khoe hôm nay nó nói, này, nó cười, này, nó vân vân và vân vân. Thế thì tôi nhìn cái hình ảnh mà anh ấy đang chăm cái đứa cháu ngoại đầu tiên, hạnh diện vì nó, thì tôi thấy rằng là một Thiên Chúa của tôi cũng yêu thương tôi, chăm sóc tôi như vậy. Biết anh chị em có cảm nhận được cái điều đó, phải cảm nhận được điều mà Thiên Chúa nâng niu tôi, vỗ về tôi và đút cho tôi ăn, nhưng nó không chịu về với ta. Đâu là đâu ở cái đó, gọi là thất tình. Một người thất tình là người mà yêu người mà người không yêu lại. Cô kia cái mặt buồn buồn đang thất tình phải không? Thì cha con yêu nó 3 năm nay, giờ nó bỏ con đi lấy người khác, bị thất tình. Thế thì thưa anh chị em, Chúa bị thất tình, tội nghiệp Chúa. Chúa bị thất tình, tội nghiệp Chúa. Anh chị em có thấy mỗi khi mà mình chạy theo thế gian, tôi thấy mỗi lần tôi phạm tội, mỗi lần tôi làm cái điều gì sai quấy là tôi đang phản bội lại Chúa, là Chúa đang bị thất tình. Tôi vào trong nhà nguyện hay vào trong phòng, tôi nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa, tôi thấy khuôn mặt Chúa buồn. Mà mỗi khi tôi sinh tội về, tôi nhìn lên thấy khuôn mặt Chúa tươi hẳn lên. Thế là chị em có cảm nhận được điều đó. Cứ mỗi khi chị em phạm tội hay mình làm cái điều gì sai quấy, điều gì không đúng, mình nhìn lên Chúa, thế chỉ nghe Chúa Long ơi, còn lại vậy nữa rồi, nó không chịu về với ta. Ta đã nâng niu con như thế, ta đã vỗ về con như thế, và đôi khi ta đỡ cánh tay của con thì con không hiểu là ta chữa lành cho con. Con cứ chạy theo thế gian, chạy theo ma quỷ, đi vào đàn tội lỗi, trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong lời nói. Mỗi lần như vậy tôi nhìn lên Chúa, thấy ánh mắt của Chúa nó buồn, và tôi thấy lòng mình nó cũng nặng nề. Mà có hai cái, ma quỷ lúc đó nó sẽ cám dỗ mình là Chúa thương mày như vậy, mà mày đối xử lại với Chúa như vậy, không còn cách nào đâu, hết rồi, Chúa không còn thương mày nữa đâu, Chúa không còn thương mày nữa đâu. Nó sẽ cám dỗ mình là đừng có đi sinh tội nữa, đừng có cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phóng lao thì theo lao luôn đi. Đó là cái ghê gớm nhất. Đọc lại nhật ký Faustina, anh chị em thấy rất nhiều lần Chúa nhắc nhở Faustina và nhắc nhở chúng ta là hãy cẩn thận. Vì ma quỷ nó luôn luôn nói rằng chỉ có sự công bằng, công thẳng, trừng phạt, chứ làm gì có thương với xót, làm gì có lòng thương xót, có đâu. Sao mà chịu nổi? Tại vì suy bụng ta ra bụng Chúa, chúng ta cũng vậy. Quá tam ba bận thôi, đừng có lợi dụng lòng tốt của tôi. Tôi đã chịu đựng vậy là hết sức của tôi rồi. Bây giờ thì một ăn hai thua. Bây giờ thì tôi phải nói cho nó ra lẽ. Không có thể chịu đựng được mãi, không có thể nhịn mãi được. Rồi muốn tới đâu thì tới, đúng không? Và nhiều cặp gia đình, nhiều cặp vợ chồng, nhiều gia đình đã đi đến đổ vỡ, đổ nát là vì như vậy. Song phẳng, công bằng. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa lớn hơn. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi? Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành? Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Chúa đầy quyền năng, nhiều lòng thương xót, tôi có là cái gì đâu, một cái hạt bụi trong cả tỷ tỷ con người này. Có hay không có mày cũng không nghĩ lý gì. Ma quỷ nó cám dỗ mình như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng con là một tác phẩm độc nhất vô nhị của ta. Con là một sáng tạo độc đáo nhất của ta mà ta không thể nào làm hơn gì được nữa ở nơi con. Mà Chúa nói với Faustin rằng cho dẫu rằng cả thế giới này không còn ai đi nữa, còn mình con thì ta cũng chết như vậy cho con, vì con. Phải cảm nhận được lòng thương xót Chúa như vậy mà Chúa nói rằng là trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Nghe đây, ta không hành động trong cơn nóng giận. Ta không tiêu diệt Ephraim vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ma quỷ nói với ta về một Thiên Chúa là một ông kẻ, là một người phàm. Cho nên chỉ có trừng phạt, không có sót vết thương gì cả. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Wow, hallelujah. Sướng không? Giờ mà tôi được mọi người vỗ mà chẳng hoa tay, tôi sướng. Ta là Thiên Chúa, ta không đến trong cơn thịnh nộ. Ta không hành động trong cơn nóng giận. Không hành động trong cơn nóng giận. Không đến trong cơn thịnh nộ vì ta là Thiên Chúa. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh. Một Đấng Thánh ấy không hành động trong cơn nóng giận. Không đến trong cơn thịnh nộ. Một Đấng Thánh ấy trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Anh chị em, khi nào mà yêu người nào thực sự mới thấy rằng là khi người ấy xúc phạm đến mình, khi người ấy không đáp lại tình yêu của mình, trái tim mình thổn thức, đúng không? Và khi một người nào đó yêu người nào khác mà thấy họ không có đáp ứng lại, ruột gan mình bồi hồi, trái tim thổn thức, ruột gan bồi hồi. Thưa anh chị em, vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 27 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ liên kết với Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon mới kết thúc với thánh lễ được cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô, thì Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng điểm xuất phát cho hành trình của Thượng Hội đồng chính là lời cầu nguyện cho người nghèo, lời cầu nguyện của người nghèo, những lời nguyện vọng lên các tầng mây, bởi vì Thiên Chúa lắng nghe lời kẻ bị áp bức. Đừng tiếp tục dừng dưng. Đức Thánh Cha Francisco nói, lời kêu gào của người nghèo cùng với tiếng kêu của trái đất từ miền Amazon vọng đến chúng ta. Sau 3 tuần lễ này, chúng ta không thể giả vờ không nghe thấy tiếng kêu này. Tiếng kêu của những người nghèo cùng với tiếng kêu của những người tham dự Thượng Hội đồng, cũng như những người bên ngoài, các mục tử, người trẻ, khoa học gia, thúc đẩy chúng ta đừng tiếp tục dửng dưng. Chúng ta thường nghe câu nói muộn còn hơn quá trễ. Nó không thể tiếp tục chỉ là một khẩu hiệu. Đừng dửng dưng trước tiếng kêu của người nghèo. Đừng dừng dưng trước những người nghèo khổ chung quanh ta, mà phải làm sao để trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi trước những người nghèo khổ sống chung quanh mình. Vì khi mình cảm nhận được rằng trái tim Chúa thổn thức, ruột gan Chúa bồi hồi với mình vì thương xót mình, thì lúc đó trái tim mình mới thổn thức, ruột gan mình mới bồi hồi, và mình mới không tiếp tục dửng dưng với những người khác. Và phải biết rằng là giáo hội của người nghèo cho người nghèo, chứ không phải là cho những người có quyền, có tiền, có chức, có địa vị. Không, muộn còn hơn trễ, không thể dừng dưng được trước tiếng kêu của người nghèo. Đức Thánh Cha giải thích từ ngữ Synodo trong tiếng Ý, tiếng Việt tạm dịch là Thượng Hội đồng Giám mục, đó là bước đi cùng nhau, được củng cố bởi sự can đảm và niềm an ủi từ Chúa. Ngài nói, chúng tôi đã bước đi và nhìn vào mắt nhau và lắng nghe nhau với sự chân thành, không giấu giếm những khó khăn, cảm nghiệm nét đẹp của việc tiến bước trong hiệp nhất để phục vụ. Tôi có thể làm điều gì tốt cho tin mừng? Lời Chúa mời gọi, anh em hãy ra đi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha hỏi, tôi có thể làm gì tốt cho tin mừng? Lời của Thánh Phaolô khích lệ chúng ta, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Đó là mong ước cuối cùng của Thánh Phaolô, tin mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Cũng như mong ước của tôi, của anh chị em, những tông đồ lòng thương xót là lòng thương xót, tin mừng lòng thương xót được loan báo cho mọi người. Điều này là điều trên hết và có giá trị hơn tất cả. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tự hỏi, tôi có thể làm điều gì tốt cho tin mừng? Và hôm nay, mỗi người, tông đồ lòng thương xót, nhưng anh chị em thiện nguyện tin thác, cũng hãy tự hỏi, tôi có thể làm điều gì tốt cho lòng Chúa thương xót được loan báo? Đặt mình trước Chúa, đặt Chúa lại ở trung tâm. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong Thượng Hội đồng chúng tôi đã tự hỏi, mong muốn mở ra những con đường mới để loan báo tin mừng. Và trên hết chúng tôi cảm thấy sự cần thiết, như người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay, đặt mình trước mặt Chúa, đặt Chúa lại ở trung tâm, ở cấp độ cá nhân và giáo hội, bởi vì chúng ta chỉ loan báo những gì mình sống. Mình sống thế nào thì mình loan báo thế đó. Mình sống lòng thương xót thì mình loan báo lòng thương xót. Phải đặt Chúa lại làm trung tâm. Đặt lại đi. Mình đặt Chúa ở đi đâu rồi đó? Chúa là thứ phụ, Chúa là vai phụ. Hay đặt Chúa làm vai chính, làm trung tâm cuộc đời của mình, của cộng đoàn mình, của xã hội, của thế giới và của giáo hội này. Và để sống vì Chúa, để sống vì tin mừng, thì Đức Thánh Cha nói, cần phải đi ra khỏi chính mình. Như Đức Giêsu mời gọi các tông đồ, hãy ra đi, loan báo, xua trừ ma quỷ và chữa lành. Thì để sống tin mừng ấy, cần phải ra đi khỏi chính mình. Khi đó, chúng ta cảm thấy được khuyến khích ra khơi, rời bỏ bến bờ thoải mái của các bến cảng an toàn của mình, để đi vào chỗ nước sâu, không phải trong vùng nước đầm lầy của ý thức hệ, mà là trong vùng biển rộng mở, nơi Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thả lưới. Ra khơi là để chúng ta bị thách thức bởi tính mới lạ của nó, là đáp lại lời mời gọi ra khỏi chính mình và các kế hoạch của mình, để tin mừng có thể tỏa sáng ở trung tâm với phong cách của nó, nghèo triệt để, truyền giáo trong mục vụ hiệp thông. Nghèo triệt để như Chúa nói, đừng tìm kiếm vàng bạc chất lưng, vì thợ đáng được nuôi ăn. Và ra đi đến chỗ nước sâu, có những sáng tạo mới, như lúc đầu chúng tôi có nói, một khu nghỉ dưỡng tâm linh, một nơi chầu thánh thể 24/24, một nơi mà những người bị căng thẳng, dù là linh mục, tu sĩ, giáo dân hay cả những người ngoại đạo có thể đến để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, thưởng ngoạn những cái gì đẹp về mặt thiên nhiên, chim hoa cá kiểng, đồng thời rìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa nơi bí tích thánh thể với chuỗi kinh lòng thương xót, rồi hoán cải khi gặp gỡ các linh mục để tư vấn tâm lý, để tư vấn tâm linh, để xưng tội, hòa giải và tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích thánh thể. Anh em thấy một cái vòng đẹp không? Tôi đến khu nghỉ dưỡng tâm linh với những cái nặng nề, với cái khó khăn, những cái đau khổ của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn. Họ ra về trút hết tất cả được những cái gánh nặng đó, ra về nhẹ nhàng, thanh thản và trở thành người tiếp tục đi loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, đó là ước mơ của chúng con. I have a dream. Chúng con có những ước mơ. Con có những ước mơ, có hoài bão, là có một nơi để con người đến thờ lạy Chúa suốt 24/24 nơi bí tích thánh thể. Một nơi để con người đến nghỉ ngơi. Như Chúa nói, hãy đến với ta ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Một nơi để linh mục, tu sĩ, giáo dân, có đạo, không đạo, đến gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, giao hòa với Chúa, giao hòa với nhau, chút những gánh nặng, những loại âu vào cho lòng thương xót của Chúa, để được chữa lành bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, và ra về trong thư thới, hân hoan, nhẹ nhàng, đi loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng Chúa thương xót. Chúng con dâng ước mơ, ước nguyện, hoài bão này lên cho Chúa. Xin Chúa chúc lành, và xin Chúa để cho những hoài bão, ước mơ, ước nguyện đó trở thành hiện thực như lòng chúng con mong ước, nếu điều này đẹp ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen.